phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930. Nuốt không dưới cái này ác khí. Hồ tộc vương hậu đối Hồ vương chất vấn cũng không để ở trong lòng. Đại thế đã mất, nàng sớm sẽ không có cùng hắn tiếp tục chu toàn tâm tư. Đúng, hắn không là con của ngươi. Hắn là bản cung cùng cắn linh thú vương sinh song bào thai chi nhất, Hồ vương trong mắt toàn là lương ý, đây là bản thân yêu nhiều năm như vậy nữ nhân. Kia vì sao của hắn huyết mạch hội cùng bổn vương giống nhau? Đây là Hồ vương phi thường nghi hoặc một điểm, chẳng lẽ là ngươi ra tay? Bản cung có một nửa huyết mạch là cửu vĩ hồ, tùy ý sau bí thuật, của hắn huyết mạch liền cùng bản cung giống nhau. Tự nhiên cũng là vương tộc cửu vĩ hồ huyết mạch, hồ tộc vương hậu không chút để ý trả lời. Hồ vương nghẹn lời, trên mặt lộ ra vài phần đồi bại sắc, chỉ phía dưới cung trang nữ tử hỏi. Kia nàng lại là chuyện gì xảy ra? Người mỗi ngày cùng nàng đồng miên chẳng lẽ sẽ không biết nàng là ai? Hồ tộc vương hậu trao trao mày. Thôi, lợi dụng ngươi một hồi. Hôm nay liền cho ngươi giải thích nghi hoặc đi, nàng là bản cung đồng bào muội muội. Ngươi thích bản cung, nhưng là bản cung lại không muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nhưng lại muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng cửu vĩ hồ tộc vì bản cung làm việc. Vì thế cùng bản cung bộ dạng nhất sờ giống nhau muội muội liền thay thế bản cung cùng ngươi cùng. Phòng, nàng chỉ phía dưới cung trang nữ tử nhàn nhạt mở miệng bổ sung. Đứng ở mặt dưới cung trang nữ tử mặt trắng da bạch. Nàng không nghĩ tới tỷ tỷ hội ở nhiều người như vậy trước mặt lãnh đạm nói ra như vậy nan kham. Chuyện vô sỉ, phốc, Hồ vương một búng máu tức giận đến phun tới. Hắn đưa tay hơi hơi có chút run run chỉ vào hồ tộc vương hậu. Bi thống vạn phần hỏi. Ngươi liền đối bổn vương chưa bao giờ động tâm quá. Tự nhiên không có, hồ tộc vương hậu vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi đến cùng có hay không tâm? Hồ vương tức giận bất bình quát. Những năm gần đây bổn vương đối với ngươi thâu tâm đào phế. Ngươi cư nhiên dùng này đó hồi báo bổn vương, đó là ngươi xuẩn, hồ tộc vương hậu chậm rãi nâng. Tay, không chút để ý xem đỏ tươi móng tay. Hồ vương giận dữ. Đưa tay đã nghĩ vung nàng một bạt tai, bất quá còn chưa gần người đã bị đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen tử kiềm chế dưng tay chân. Bóng đen huy gạt dưới, Hồ vương bay ngược đi ra ngoài 100 mét, Hồ vương kinh cụ xem đột nhiên xuất hiện màu đen bóng dáng. Lấy của hắn tu vi thực lực vậy mà sẽ bị đối phương dễ dàng đẩy lui. Bản cung đã giải đáp của ngươi nghi vấn. Người sẽ không cần lại đến vô giúp vui, hồ tộc vương hậu vuốt ve đỏ tươi sáng rõ móng tay. Đối cái kia bóng đen nói, đem hồ vương mời đến thiên điện đi nghỉ ngơi, người này độc phụ, hồ vương trước mắt đỏ bừng. Ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ vào hồ tộc vương hậu, lại phun ra một búng máu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới năm đó bản thân vì đem cái cô gái này cưới hồi hồ tộc. Tính kế cắn linh tộc cùng lôi thú bộ tộc. Bị không ít yêu vương âm thầm phỉ nhổ, thậm chí đối địch, hiện tại vậy mà sẽ là như vậy một cái kết quả. Bị đội nón xanh đúng là vẫn còn hắn, trọng yếu nhất là hắn theo quen biết đến bây giờ đều đem cái cô gái này để ở trong lòng yêu thương. Đem hồ tộc quyền to giao phó nàng một nửa tỏ vẻ tôn trọng cùng tín nhiệm. Nàng muốn cái gì hắn đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng. Khả năng liền là như thế này hồi báo của hắn, nàng xem ánh mắt hắn chán ghét chung mang theo hèn mọn. Hắn trả giá nhiều như vậy đổi lấy chính là này đó. Hắn không cam lòng a. Hồ tộc vương hậu cau mày liễu, ghét bỏ nói, dẫn đi, là, công chúa kia bóng đen một cái lắc mình liền mạnh mẽ mang theo khó thở công tâm hồ vương biến mất. Ở tại trong tẩm cung. Hồ vương hoàn toàn không có năng lực phản kháng đã bị kia bóng đen mang cách tẩm cung. Thiết minh người nọ tu vi thực lực đã vượt qua nửa bước thượng tiên. Các ngươi cho rằng hôm nay có thể đem bản cung lưu lại. Hồ tộc vương hậu thưởng thức đầu ngón tay nhàn nhạt ngước mắt xem Lâu Mộ Yên đoàn người. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, người không bằng ở thăm dò có thể hay không đi ra ngoài, hồ tộc vương hậu mày thâm khóa. Tinh thần lực nháy mắt tản ra, rất nhanh bình thản sắc mặt càng thay đổi. Phía trước bốn phía bị côn bằng tộc thái tử dẫn người hạ không gian kết giới. Khả năng lại có một việc thần bảo có thể bài trừ. Bởi vậy chuẩn bị đem Lâu Mộ Yên đoàn người một lưới bắt hết sau lại đi. Không nghĩ tới hiện ở bên ngoài cư nhiên bị một cỗ cường hãn lực lượng thực hành không gian phong. Tỏa, nàng cùng hư đêm giới dị tộc căn bản vô pháp đột phá kia không gian đi ra ngoài. Nhớ tới truyền đến tin tức, nàng đã đoán được đó là Kim Long Vương gây nên. Nửa ngày sau, nàng tinh xảo trên mặt nở rộ ra một cái yêu diễm tươi cười. Ánh mắt dừng ở Mặc Diễm cùng Mặc Diễm trên người. Các ngươi cũng hy vọng bản cung bị bắt sao? Chẳng lẽ ngươi không nên bị bắt sao? Mặc Diễm lãnh suy một tiếng. Ngươi sẽ không còn muốn lợi dụng giữa chúng ta về điểm này đã sớm không dư thừa chút mẫu tử loại. Tình cảm đi, Mặc Diễm mâu sắc lãnh đạm, chậm rãi mở miệng, ta không chuẩn bị cho ngươi bị bắt, hồ tộc vương hậu bình tĩnh xem Mặc Diễm. Khẽ thở dài, Diễm Nhi, mẫu hậu tương lai hội bồi thường của ngươi, Mặc Diễm bên môi gợi lên mặt trào phúng tươi cười. Hiện tại dùng mạng của ngươi đến bồi thường đi, ta không muốn để cho ngươi bị bắt, ta chỉ hy vọng tự tay chính tay đâm ngươi này sát thù cha nhân, ngươi, hồ tộc vương hậu không? Nghĩ tới Mặc Diễm vậy mà cất giấu như vậy tâm tư. Nàng luôn luôn đều cho rằng Mặc Diễm đối nàng có nhu mộ loại tình cảm. Đã từng Mặc Diễm là phi thường khát vọng của nàng tình thương của mẹ. Hiện tại làm sao có thể biến thành như vậy? Một loại đột nhiên thoát ly nắm trong tay hoảng hốt cảm nhường hồ tộc vương hậu có chút không khỏe. Ngươi muốn thí mẫu, nàng ánh mắt sảng giọng quét tảo Mặc Diễm tiếp tục nói. Là này nhiệt tử rực dây của ngươi đi, đại ca vẫn chưa rực dây ta làm cái gì. Ta chỉ tưởng báo năm đó ngươi thiết kế sát hại phụ vương cừu. Vì tứ vực bị ngươi hại chết này vô tội sinh mệnh thảo một cái công đạo, Mặc Diễm lạnh lùng xem. Nàng trả lời, hắn đối hồ tộc vương hậu về điểm này nhu mộ loại tình cảm đã sớm triệt để tiêu tán. Nhưng này nhân dù sao cũng là mẫu thân của hắn. Dừng ở những người khác trong tay xác định vững chắc không hữu hảo kết cục. Hắn đưa nàng ra đi liền tính toàn về điểm này gây con mẫu tử loại tình cảm đi. Ha ha, hồ tộc vương hậu cười lớn một tiếng. Một cái màu đen cái chai dừng ở lòng bàn tay nàng. Ngươi nói là hắn sao? Lập tức nàng đem màu đen cái chai mở ra. Một luồng khói trắng theo bên trong chui ra. Khói trắng dừng ở đại điện giữa không trung. Hình thành một cái trong suốt cắn linh thú bộ dáng. Phụ vương, Mặc Diễm thần sắc đổi đổi. Kiết nhanh nắm chặt, giữa không trung cắn linh thú khép chặt hai mắt. Linh hồn hơi thở thập phần mỏng manh. Vừa thấy chính là trầm miên nhiều năm bộ dáng. Tiếp theo hồ tộc vương hậu vỗ vỗ ngồi vị trí tay vịn. Tẩm cung nội đột nhiên nhiều ra một cái 10 phẩm công kích trận pháp. Phát ra uy lực năng lượng thập phần cường hãn. Các ngươi không muốn để cho bản cung rời đi. Bản cung làm sao từng tưởng buông tha các ngươi. Hồ tộc vương hậu cầm trong tay màu đen cái chai. Nhất ném, trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng. Bản cung ở Quảng Linh giới sở hữu kế hoạch bị các ngươi phá hư hầu như không còn. Không đem bọn ngươi trừ bỏ. Cái này ác khí bản cung thế nào đều nuốt không đi xuống, lời của nàng âm rơi xuống sau. Bốn phía đều biết 10 đạo bóng đen như ẩn như hiện. Phóng xuất ra đến tu vi hơi thở đều là nửa bước thượng tiên. Lâu Mộ Yên phát hiện này đó bóng đen hơi thở vẫn chưa như là phía trước dị tộc giống nhau có mặt. Biên bài xích cảm, thậm chí mang theo nồng đậm sát thi khí. Hết chương.